Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 406, nằm gai nếm mật, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.